Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện. Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình. Ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 237. Việc điều tra tới đâu rồi? Nếu như đến hôm nay vẫn không có bất kỳ tin tức nào. Vậy, Hạ Tử Hy nhất định hung nhiều cát ít rồi. Chỉ cần nghĩ đến đây, trong trái tim Mục Cảnh Thiên có một cảm giác không nói nên lời. Ngay khoảnh khắc này, điện thoại của Mục Cảnh Thiên vang lên. Anh lập tức cầm lên kiểm tra. Sau đó khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, có chút thất vọng, nhưng có chút bất đắc dĩ dẫn nhận máy. Alo, ba, đang làm gì đấy? Vẫn đang ở công ty. Vietwriter, anh từ khi nào lại nỗ lực như vậy? Trong điện thoại, Mục Chăn lên tiếng. Mục Cảnh Thiên, hắn có lúc nào không nỗ lực sao? Nếu như đổi thành bình thường, Mục Cảnh Thiên nhất định sẽ châm chọc Mục Chăn vài câu. Nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn không có tâm trạng. Ba, có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ hỏi thăm tình hình gần đây của anh thôi. Đúng rồi, mẹ cùng bà ngoại anh sắp trở về rồi. Hai người bọn họ đã lên tiếng muốn gặp mặt Hạ Tử Hy. Đến lúc đó nhớ dẫn con bé về nhà dùng bữa. Mục Chăn nói, xem ra quan tâm tình hình của hắn là giả. Muốn hắn dẫn Hạ Tử Hy quay về ăn cơm mới là thật. Mục Cảnh Thiên đã nghe ra rồi. Nhưng hiện tại hắn không có chút tâm tư nào cùng Mục Chăn đấu võ mồm. Nếu đổi thành những dịp khác cũng phải châm chọc vài câu. Mục Cảnh Thiên tùy tiện trả lời. Con biết rồi, Mục Chăn cảm giác có chút gì đó không đúng. Con ruột của mình, bản tính như thế nào không lẽ ông còn không rõ hay sao? Mục Cảnh Thiên của ngày hôm nay có chút yên tĩnh. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Mục Chăn đột nhiên hỏi. Cập nhật chương mới nhất tại nhay.com, Mục Cảnh Thiên cầm điện thoại. Có chút buồn bực, sau khi nghe câu nói này của Mục Chăn, ngây người sau đó hỏi lại. Cái gì? Tình trạng của anh không đúng lắm. Chỉ có chút mệt mỏi. Đến lúc đó con nhất định sẽ dẫn Hạ Tử Hy trở về. Mục Cảnh Thiên nói. Mục Cảnh Thiên là loại người như thế nào? Mục Chăn là người rõ ràng nhất. Khi Mục Cảnh Thiên đã không muốn, thì ông cũng không hỏi nhiều. Đến khi Mục Cảnh Thiên tự mình muốn nói nhất định sẽ quay về tìm ông. Được, vậy anh sớm tan ca về nhà nghỉ ngơi. Vâng, Mục Chăn tiếp tục dặn dò vài câu. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Mục Chăn tiếp tục dặn dò vài câu. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Mục Cảnh Thiên trực tiếp vứt điện thoại lên bàn. Hít sâu một hơi, nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ. Không hiểu sao cho đến hiện tại vẫn chưa có tin tức của người phụ nữ đó. Trái tim anh hiện tại vô cùng trống rỗng. Hạ Tử Hy, cô tốt nhất đừng xảy ra chuyện. Dù cho xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ không buông tha cô. Mục Cảnh Thiên đứng lên, bước về phía cửa sổ sát đất nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Lúc này, cảnh đêm, thành phố được thắp sáng bởi ánh đèn. Cho dù là như vậy, trong lòng anh lúc này vẫn có sự ngột ngạt khó nói nên lời. Đọc truyện nhanh nhất tại nhay hô. C0m, ngay khoảnh khắc này, điện thoại trên bàn lại lần nữa vang lên. Mục Cảnh Thiên quay đầu lại nhìn số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Trái tim kích động lập tức cầm điện thoại. Alo, Mục Tổng, là tôi, điều tra đến đâu rồi? Mục Cảnh Thiên cầm điện thoại trực tiếp hỏi. Đã một ngày trôi qua rồi. Hắn gọi vô số cuộc điện thoại, nhưng đều không có bất kỳ tin tức nào. Hiện tại cũng xem như đã chờ được cuộc điện thoại này. Tôi đã kiểm tra thời gian cả ngày. Vốn dĩ bảng lưu trữ bên này không có. Nhưng sau khi kiểm tra các tài liệu bên trên thì phát hiện ra việc này. Tôi cũng đã chuyển tiếp sang hộp thư email cho anh. Người bên kia điện thoại nói. Nghe thông tin này Mục Cảnh Thiên yên tâm không ít. Được, tôi biết rồi. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi Trương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com. Cách Trương.